sẽ nhiều nỗi buồn. Dù cho yêu em anh sẽ hờn ghen nhớ nhung, dù anh biết khi ta xa nhau đêm đêm anh ngồi câm lặng, vẫn thao thức yêu tư cô đơn trông mong em về nơi này. Vì tình yêu em trao vẹn nguyên không đổi rời. Dù ai cho em nhung gấm vinh hoa sang giàu, thì anh cho em hơi ấm bình yên yêu thương. Dẫu anh biết ai kia luôn trao cho em bao nhiêu giấc mộng, dẫu anh biết ai kia luôn trao cho em bao nhiêu cánh hồng, còn anh xin cho em chỉ riêng một tấm lòng. Tình yêu kia ai trao chỉ như cơn gió thoáng, thì tình yêu anh trao mà năm sau vẫn còn. Xin người quay trở lại, xin tình yêu trở lại, mặt ngọt xin đừng theo mộng vàng. Xin tình quay trở lại, xin xin người quay về. Về bên nhau mình cùng dựng xây những ân tình. Về bên nhau mình cùng dựng xây những ân tình. Dù ai cho em nhung gấm vinh hoa sang giàu, cho em hơi ấm bình yên yêu thương. Dẫu anh biết ai kia luôn trao cho em bao nhiêu giấc mộng, dẫu anh biết ai kia luôn trao cho em bao nhiêu cánh hồng, còn anh xin trao em chỉ riêng một tấm lòng. Tình yêu kia anh trao chỉ như cơn gió thoáng, thì tình yêu anh cho ngàn năm sau vẫn còn. Xin người quay trở lại, xin tình yêu trở lại. Xin đừng nghe mật ngọt, xin đừng theo mộng vàng. Xin tình quay trở lại, xin xin người quay về. Về bên nhau mình cùng dựng xây những ân tình. Về bên nhau mình cùng dựng xây những ân tình. Xin người quay trở lại, xin tình yêu trở lại. Xin đừng nghe mật ngọt, xin đừng theo mộng vàng. Xin tình quay trở lại, xin xin người quay về. Về bên nhau mình cùng dựng xây những ân tình. Về bên nhau mình cùng dựng xây những ân tình. Về bên nhau mình cùng dựng xây những ân tình.